Kế hoạch tổng thể thật sự rất hay. Hiện tại mọi người đều tràn ngập lòng tin chắc thắng. Nhưng ngài đích thân dẫn quân đoàn thứ tư xâm nhập vào thủ phủ của quân địch, còn cố ý để lộ tin tức ra ngoài ở trong quân. Nếu như vậy, quân địch vây đánh thì phải làm sao đây? Minh Hoàng dùng binh đa đi cẩn thận. Ông giả tấn công vào thành phố Hoàng Sa, hắn nhất định sẽ trúng kế. Cố Triệt chắp tay đứng sừng sững. Huống chi, cho dù hắn không mắc lừa, vây đánh quân đoàn thứ tư, lẽ nào tôi không diệt được quân chủ lực của hắn? Nhưng Thư Tư Lệnh vẫn không dám mạo hiểm. Ngài nói không sai, thế nhưng ngài tự mình lao vào chốn nguy hiểm, e chỉ ngộ nhỡ. Cố Triệt lắc đầu. Đã điều tra rõ rồi, tôi hạ quyết tâm tự mình dẫn binh cứu Hứa Bội Triều về. Không bằng để thuộc hạ đi cho. Thôi Tư Lệnh nói. Hứa Bội Triều đã bị bắt nhiều ngày, tuy rằng ngài đích thân đi cứu sẽ khiến 15 vạn thú binh cả động đến rơi nước mắt, nhưng dù sao ngài cũng không thể dấn thân vào nguy hiểm. Lời nói của Hùng bị Cố Triệt lạnh lùng cắt ngang. Tôi không quan tâm 15 vạn thú binh có cảm kích hay không. Thư Tư Lệnh nhìn vẻ mặt dứt khoát của Nguyên Soái, đột nhiên nhớ tới trong lúc Nguyên Soái hôn mê, Hứa Mộ Triều cũng có những hành vi bảo vệ Cố Triệt dứt khoát như vậy. Thư Tư Lệnh chợt hiểu ra, ông vô cùng có vô số lý do để khuyên can Nguyên Soái không thể chấp nhận mạo hiểm một mình, nhưng lại không thốt lên được lý do nào để ngăn cản người thanh niên trước mặt đích thân đi nghĩ cách cứu người yêu tình sâu nghĩa nặng trong lòng. Chương 71. Cô độc suốt quãng đời còn lại. Hứa Mộ Triều chưa từng sống trong cảm giác một ngày dài bằng một năm như lúc này. Cố Triệt tỉnh lại rồi, ngay cả trong đoàn quân thứ tư, đại quân thẳng tiến về hướng Tây Nam còn chưa đụng độ người máy. Tin tức này mỗi ngày đều cuộn trào đang vọng trong lòng cô vô số lần. Tuy rằng Minh Hoàng từng nghi ngờ khả năng việc Cố Triệt tỉnh lại, không khó để đoán rằng những kẻ khác cũng nghi ngờ tin này, nhưng trực giác nói cho Hứa Mộ Triều biết anh đã tỉnh, nhất định đã tỉnh lại rồi. Hơn nữa anh đang ở ngay trong quân đoàn thứ tư, lại còn sẵn lòng tiết lộ tin tức cho Minh Hoàng. Sự gần dạ ngoài sức tưởng tượng như vậy lại khiến cô cảm thấy đó chính là sự thật. Cho nên Minh Hoàng vừa hỏi Hứa Mộ Triều. Cục cưng, em thấy Cố Triệt có đang ở trong quân đoàn thứ tư không? Hứa Mộ Triều im lặng trong chốc lát, sau đó cô ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu đắn đo trả lời. Có được hành tung của Cố Triệt dễ dàng như vậy có lẽ không bình thường cho lắm, nhưng tướng quân, mọi việc phải lấy cẩn trọng làm đầu, không bằng chúng ta cứ bao vây tiêu diệt nháy quân này. Minh Hoàng nghe cô nói vậy lại là nụ cười, nói với hai người bên cạnh. Trái tim của cô ấy vẫn luôn hướng về Cố Triệt, muốn phân tán binh lực của chúng ta. Cứ theo kế hoạch đã định từ trước để nhánh quân này tiến tới, không cần quan tâm đến bọn chúng. Mục tiêu của chúng nhất định là thành phố Bảng Sa. Hứa Mộ Triều vẫn duy trì sắc mặt trầm tĩnh, che giấu sự vui sướng trong lòng. Đã đạt được mục đích rồi. Đang mừng thầm trong lòng, bỗng nhiên gặp phải ánh mắt như có điều gì suy nghĩ của ai đó. Hứa Mộ Triều lờ manh rồi quay đầu đi, không thèm để ý đến anh ta nữa. Ánh mắt quan tâm còn có ý nghĩa gì? Cô không còn kiên nhẫn với một thằng mặc sơ mất đi ý thức mà vua zombie bị trừng, dường như không có phản ứng gì, tiếp tục bàn bạc đánh phối hợp chiến đấu với Minh Hoàng và Hugen nữa. Hứa Mộ Triều tựa ra sau chiếc ghế mây, Minh Hoàng có lòng tìm với cô rất thoải mái. Cô híp mắt lại, dùng khóe mắt quan sát ba tìm động vật giống đực. Đúng vậy, động vật giống đực, không phải là đàn ông. Một người máy, một zombie, một là người ngoài hành tinh. Hứa Mộ Triều chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình ngồi chung phòng với các thủ lĩnh của kẻ địch. Không phải là thân phận của tù nhân, là phân phận của một nữ quyến. Minh Hoàng dường như hoàn toàn không để ý việc cô biết được bố trí quân sự của bọn họ. Việc này cũng không khiến Hứa Mộ Triều vui vẻ, trái lại càng khiến cô lo lắng. Như vậy có nghĩa rằng cả đời này cô đừng mong thoát khỏi tay Minh Hoàng. Tuy rằng thời gian trước bởi vì cô và Minh Hoàng, Hugen đã mâu thuẫn, nhưng hai người vẫn đồng minh như cũ. Chỉ cần chia rõ ranh giới, nước sông không phạm nước giếng, bọn họ sẽ không thật sự tồn tại tổn thất hòa khí chỉ vì một người phụ nữ. tôi cũng cho rằng Cối Triệt không thể ở trong quân đoàn thứ tư, vua Zombie nói. Nhưng hắn ta nhất định đã tỉnh lại. Trên phương diện quân sự, Huguen còn không bằng Hứa Mộ Triều. Trong hội nghị quân sự, hắn là nhân vật chỉ biết lắng nghe. Minh Hoàng cũng như mày, vua Zombie chỉ vào bản đồ tác chiến tinh thể lỏng trước mặt. Quân đoàn loài người ở các hướng đông đều đã có động thái, thoạt nhìn không hề liên quan, thực tế mỗi động thái đều có liên hệ với nhau. Đây là một ván cờ khổng lồ, người đấu cờ chỉ có thể là Cối Triệt. Hắn ta dự định đánh ván cờ này thế nào, tạm thời tư chưa đoán ra được. Nhưng kế hoạch nghỉ binh tại thành phố Bàng Sa và quân đoàn thứ tư nhất định là một điểm quan trọng trong ván cờ của hắn. Tôi đồng ý với lời của mình tướng quân, chúng ta nên bất ngờ tiêu diệt quân địch ở Bàng Sa, phá hỏng ván cờ của hắn. Hứa Mộ Triều không nhịn được liếc mắt nhìn anh. Khuôn mặt anh trầm tĩnh, ánh mắt trong trèo, dường như cũng mưu kế của Cối Triệt làm trạch hướng. Nhưng vua Zombie nổi lên hiện chiến trưa nay cũng nói vậy, Hứa Mộ Triều cũng hẳn thấp thỏm, hoài nghi suy đoán của mình, có phải mình đoán sai rồi không? Cối Triệt không ở trong quân đoàn thứ tư thật sao? Dù sao anh ấy thân phận cao quý, có lý do gì để anh một mình tây chiến đâu? Đúng lúc trước ngài người cải tạo liên tiếp thất bại, anh cũng không hề đổi sắc mặt, vẫn bình tĩnh chấn giữ hậu phương. Lẽ nào loại mạo hiểm đến vậy vì mình? Nhưng mặc dù lý trí cảm thấy khá khả năng này nhỏ, trái tim Hứa Mộ Triều vẫn thăng tốc đập thình thịch. Điện hạ, tôi muốn tự tay tháo gỡ vòng vây ở thành phố Bàng Sa, Thẩm Bắc Sơ nói. Huguen còn chưa lên tiếng, Minh Hoàng đã gật đầu. Vậy tôi sẽ dẫn binh bao vây quân chủng lộ và bắc bộ của loài người. Huguen im lặng trong chốc lát. Thật ra hắn không muốn Thẩm Bắc Sơ rời khỏi mình. Hắn sợ Thẩm Bắc Sơ xảy ra biến đổi gì đó, cũng không cần Thẩm Bắc Sơ bảo vệ cho sự an toàn của mình. Nhưng cuộc chiến sắp tới, hắn cũng không muốn xông lên tiền tuyến, nơi đó không an toàn. Hắn do dự một chút, rồi đành phải nói. Cậu dẫn theo 4 vị tướng quân, trong số 7 người, còn lại 3 người sẽ bảo vệ tôi. Tuân lệnh. Minh Hoàng mỉm cười không lên tiếng, khinh thường nước mắt nhìn Huguen. Hứa Mộ Triều thấy ánh mắt của hắn cười nhào Huguen. 7 vị tướng quân cũng bị Huguen cắn bỏ qua Thẩm Bắc Sơ, nghe lệnh trực tiếp từ hắn. Hắn có thể kế bên người Thẩm Bắc Sơ chắc chắn là để giám sát anh ta. Thế nhưng Huguen đã tuyên bố không dưới một lần Thẩm Bắc Sơ bị hắn, kẻ có dòng máu vương tộc cắn thì mãi mãi không thể nào thức tỉnh. Đề phòng như vậy, e rằng là bị ám ảnh bởi cuộc trình biến lần trước. Chúng ta nỗ lực cùng nhau, mau chóng phá hỏng ván cờ của Cối Triệt, Minh Hoàng chậm rãi nói. Nửa tháng trôi qua, Cối Triệt thật sự đã tỉnh lại. Không có ai phản đối nữa, bởi vì quân đội loài người luôn sa sút trong nửa năm qua, đột nhiên lại dũng mãnh linh hoạt, xuất quỷ nhập thần, cũng như mãnh hổ. Chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi đã đoạt được trên 10 thành thị. Quân Bắc Lộ thậm chí còn phản công đánh thẳng vào lãnh địa Zombie, còn đánh chiếm được một căn cứ chế tạo người máy cỡ lớn, khiến Minh Hoàng điên tiết. Tình hình chiến đấu càng kịch liệt, thời gian hắn không ở căn cứ càng dài hơn. Điều này khiến Hứa Mộ Triều hết sức vui vẻ. Đôi khi hắn cũng sẽ mang theo cô. Cô không dám bộc lộ chút cảm xúc gì. May thay, Minh Hoàng thật sự không quá đáng, sẽ không chút giận lên người cô chỉ vì tình hình chiến tranh không được tốt. Mà hiện tại, cô tạm thời chăm chỉ sắm vai nhân vật người tình ngoan ngoãn, biết vâng lời, dịu dàng quan tâm, Minh Hoàng cũng vừa lòng. Nhưng có một đêm, bọn họ tác chiến ở biên giới phía Bắc, cô trong phòng không nhịn được trông về phía đông nam xa vời vợi. Đúng lúc bị Minh Hoàng đang bước vào phòng bắt gặp, Minh Hoàng không nói gì cả, ôm cô vào trong lòng hôn một lúc, làn môi lạnh lẽo dán lên trán cô, thấp giọng nói. Bé cưng, tôi không thích em nhớ mong Cối Triệt, nhớ mong loài người đâu. Cô không trả lời, lại nghe hắn nói. Cối Triệt đã tỉnh lại, nhưng không nghĩ thách tưới cứu em. Em yên tâm ở bên tôi, hắn ta không đứng thứ tốt với em, tốt như tôi đâu. Hứa Mộ Triều mỉm cười ngẩng đầu lên. Anh hiểu lầm rồi, anh ta chỉ là cấp trên, không phải là người tình của tôi. Nửa tháng rồi, anh ấy vẫn chưa đến. Tôi biết nguy hiểm trùng điệp, có lẽ anh cũng không biết tôi ở đâu, làm sao mà cứu tôi được. Bằng Xa thật sự đã bị loài người đánh lén. Thẩm Mặc Sơ báo cáo bị một đội quân hùng hậu tập kích, thiệt hại nặng nề. Bằng Xa suýt nữa không giữ nổi. Quân đoàn thứ tư vốn dĩ có vẻ hơi kỳ lạ, khi nữ bộ triều gửi gắm niềm hy vọng, hiện giờ cũng có vẻ không kỳ lạ nữa. Thoạt nhìn đoàn quân này thật sự chỉ là một kế nghi binh để yểm hộ cho cuộc tập kích của Bằng Xa. Đoàn quân này chỉ đánh mấy trận chiến không đến nơi đến chốn trong khu vực của Zombie, gần đây thậm chí còn không tiến lên nữa, dường như chuẩn bị quay về tiếp viện bất cứ lúc nào cho Bằng Xa ở phía nam. Mà đại quân Minh Hoàng bố trí đang trên đường xuống phía nam chờ đánh quân đoàn thứ tư. Cố Triệt chắc chắn không ở quân đoàn thứ tư rồi. Vài ngày sau, Hứa Mộ Triều được Minh Hoàng cho ở lại bộ tổng chỉ huy. Cùng ngày đó, Thẩm Mặc Sơ báo cáo quân địch đã rút quân, không tấn công Bằng Xa nữa. Anh cũng quân theo mệnh lệnh của Hu Gen quay về bộ tổng chỉ huy trả lệnh. Tuy lần này Thẩm Mặc Sơ đánh lùi quân loài người, Hu Gen lại không vui lắm, thậm chí còn mất hứng. Căn phòng vô cùng hung ám, ba tên zombie cao thủ, những tướng quân có thể nói là thiện chiến, lại phải đứng canh cướp cửa phòng, đảm đương những công việc đơn giản nhất là bảo vệ. Điều kiện hiện giờ đã không còn như thành cổ, nhưng Hu Gen vẫn ra lệnh cho các zombie trang hoàng căn phòng thật tinh xảo, xa hoa lộng lẫy. Hu Gen vẫn chưa thỏa mãn, nhéo hai người đẹp loài người đang hôn mê trên giường. Mới tới rời giường, không vừa lòng nhìn Thẩm Mặc Sơ vẫn yên lặng đứng sực sững trong phòng. Tại sao thương vong lại nghiêm trọng như vậy? Bốn tướng quân đi theo cậu lại có thể giết chết mất ba người. Hắn thật sự không vui. Nếu như vô cùng tin tưởng gen của mình, hắn sẽ nghi ngờ cái chết của các tướng quân có liên quan đến Thẩm Mặc Sơ để làm suy yếu lực lượng của mình. Thẩm Mặc Sơ lắc đầu. Quân đội loài người quá mạnh, tôi cũng bị thương nặng. Hu Gen nhìn bờ vai, tấm lưng rộng của Thẩm Mặc Sơ cũng cuốn đầy băng, có vết máu nhạt thấm ra, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Bỗng nhiên lại nghe Thẩm Mặc Sơ nói, Điện hạ, có cần sắp xếp thêm vài sĩ quan cao cấp nhận quà tặng của ngài để cho họ trung thành với ngài, bảo vệ sát bên người ngài, chúng ta có thể yên tâm thêm một chút không? Hu Gen nhướng mày nhìn anh ta, rốt cuộc cũng nở nụ cười thỏa mãn. Đại quân 30 vạn zombie của Hu Gen không thể đi cắn từng tên được. 3.000 tinh binh của zombie ở bộ tổng chỉ huy, hắn đã sắp xếp cắn gián tiếp, nhưng gen chuyển gián tiếp, hắn không thể yên tâm hoàn toàn. Cho nên ngày đó, trước khi kiểm soát Thẩm Mặc Sơ, hắn đã đích thân cắn 7 tướng quân ở bộ tư lệnh tâm phúc của Thẩm Mặc Sơ. 8 người này nghe theo lệnh trực tiếp từ hắn. Gần 1.000 tên zombie tham gia thành phố. Chủ tính bảo vệ Hu Gen ngày đó đã bị Hu Gen hành hình. Những zombie khác chẳng biết rõ nội tình. Về phần những zombie khác, tuy rằng đã khôi phục nhân tính, nhưng bọn chúng hoàn toàn theo đám người Thẩm Mặc Sơ. Thẩm Mặc Sơ và người máy Lê Minh đối địch với loài người cũng không bị phản đối nhiều lắm. Không phải tất cả zombie đều khát vọng sự tiếp nhận của con người, có không ít binh sĩ zombie ao ước sừng bá đại lục. Cho nên Thẩm Mặc Sơ khi nói tới đề nghị này khiến Hu Gen càng thêm yên tâm, đồng thời cũng tin tưởng Thẩm Mặc Sơ thật sự hướng về hắn. Vậy thuộc hạ đi sắp xếp, vài ngày sau có lẽ chọn ra vài sĩ quan có năng lực nhận sự ban ơn thần thánh của điện hạ. Thẩm Mặc Sơ kính cẩn nói. Hu Gen gật đầu. Được, cậu đi làm đi. Sau đó hắn khoát tay lại bò lên giường lần nữa. Hai ngày sau, Thẩm Mặc Sơ báo cáo với Hu Gen đã sắp xếp xong người vào sân bãi. Bởi vì không muốn để những người máy và zombie khác biết nội tình, anh có lòng tìm một căn phòng hẻo lánh trong doanh trại, tắm rửa sạch sẽ cho các sĩ quan này rồi thả vào bên trong. Mà ở căn phòng kế bên cũng bố trí rượu ngon, đồ ăn ngon và cả người đẹp dâng lên để Hu Gen bổ sung thể lực sau khi ban ân. Hu Gen rất hài lòng, tỏ ý đêm mai sẽ đi ban ân. Mà đêm nay, căn phòng của Hứa Mộ Triều cũng đón tiếp một vị khách bất ngờ. Chẳng có mấy người có thể tránh khỏi tầm mắt của 10 tên người máy cao thủ Minh Hoàng đã bố trí, lặng lẽ yên lặng lẻn vào phòng Hứa Mộ Triều. Cho nên khi Hứa Mộ Triều tắm rửa xong, chỉ cuốn khăn tắm sơ sài đi vào phòng khách, đã thấy bóng dáng anh tuấn khỏe tuổi kia, thì trong lòng cô nảy sinh nỗi sợ hãi cùng cực. Anh tới đây làm gì? Cô cuốn khăn tắm quanh mình chặt hơn theo phản xạ tự nhiên. Nếu như anh dám động đến tôi, Minh Hoàng sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Vậy mà Musumi lại không trả lời. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô, nhìn chằm chằm vào mái tóc mềm mại nhỏ từng giọt nước của thiếu nữ, đường cong trắng ngần xinh đẹp trong đôi mắt thẫm xanh thật thoáng qua bao nhiêu tâm trạng khó có thể cất lên lời. Nhưng cuối cùng chỉ còn lại tình yêu thương vô bờ bến. Hứa Mộ Chiều thấy anh như vậy, trái tim giật thót. Anh tiến lên một bước, cô lập tức phòng bị lùi về phía sau. Anh hít sâu một hơi chậm rãi nói: Mộ Chiều, là tôi đã khôi phục nhân tính rồi, là tôi Thẩm Mặc Sơ đây. Hứa Mộ Chiều kinh ngạc nhiên, hốt hoảng nhìn anh chằm chằm. Dáng vẻ của anh chật vật như vậy, thân sắc sinh động này rõ ràng vô dụng bì có thể có được. Thế nhưng cô phải tin như thế nào đây? Cô lắc đầu. Cút, tôi không tin anh nữa. Bảo tôi tin anh như thế nào đây? Sau khi anh đã cướp đoạt cơ thể tôi như dã thú, sau khi anh không hề lưu tình, cắt đứt cơ hội chạy trốn duy nhất của tôi, sau khi anh gần như hút sạch máu tôi. Cũng bởi vì anh cố triệt suýt chết, mê man bất tỉnh, mà tôi đời này kiếp này có lẽ không thể gặp được anh ấy lần nữa. Nhưng Thẩm Mặc Sơ vẫn nhìn cô với ánh mắt tĩnh lặng và đau thương. Anh ta từ từ tiến lên, cho đến khi rồi cô đến góc tường không có thể lùi về phía sau được nữa. Cố triệt ở quân đoàn thứ tư phải không? Cái gọi là đánh lén bảng xa chẳng qua là phối hợp với loài người xuyên vơi một vở kịch. Có lẽ quân đội loài người cũng kỳ lạ, vì lẽ gì mà quân đội zombie lại thủng rỗng kêu to giống như bọn họ? Ba tướng quân của Hugen đã từng gặp dưới cấp dưới trung thành với tôi, đã bị tôi tận tay giết chết. Sau này tôi uống máu em, tôi bắt đầu khôi phục nhân tính, tôi mới bắt đầu có ý thức được mình đang làm gì. Hứa Bộ Chiều hoặc bằng bất định nhìn anh, phải vậy không? Thật sự như vậy sao? Musumi chậm luôn, thật sự đã khôi phục nhân tính ư? Nhưng quả thực trong vòng trăm năm, mình là người duy nhất thoái khỏi gen người cận tình. Nhưng đây có phải là cái bẫy của bọn họ để dẫn dụ mình, dẫn dụ Cố Triệt không? Xong, lời nói tiếp theo của Thẩm Mặc Sơ lại khiến Hứa Mộ Chiều bật khóc, hoàn toàn tin lời anh nói. Anh tiến lên phía trước, nói từng câu từng chữ. Mộ Chiều, tôi rất hối hận về đêm đó, bởi vì tôi biết tôi đã vĩnh viễn mất em. Thẩm Mặc Sơ đã vĩnh viễn đánh mất Hứa Mộ Chiều, ánh sáng duy nhất trong trăm năm tối tăm của tôi, cô gái duy nhất tôi mong mỏi yêu thương, đã chính tay tôi đánh mất, không thể lấy lại được. Cho dù vì loài người hay vì zombie, dù đã được tự do vĩnh cửu, tôi vẫn cô độc suốt quãng đường còn lại. Chương 72: Giao tình tri kỷ. Đêm đầu thu, gió lạnh hiu hiu doanh địa yên tĩnh, mùi sắt rỉ và mùi máu tươi tràn ngập, đủ khiến Hứa Mộ Chiều cau mày vì khứu giác nhạy bén. Mà giờ phút này, cô đang ngồi trên giường, nhìn ánh mắt đau đớn của người đàn ông trước mặt mà không biết nói gì. Thẩm Mặc Sơ cũng không nói gì, cho dù chậm luôn, hương thơm và sự hòa hẹp ôm ái hôm đó vẫn còn khắc sâu trong đầu, khắc vào tận linh hồn. Trước khi anh từng nghĩ mình không biết gì về tình yêu, tình cảm của anh dành cho Hứa Mộ Chiều có lẽ giống với sự đồng cảm hơn. Bọn họ đều ngủ say trăm năm và cô cứu rỗi anh. Mỗi lần nhớ tới cô, trái tim anh cảm thấy ấm áp vô cùng. Vì vậy anh rất muốn vĩnh viễn có được sự ấm áp này. Nhưng một đêm kia, sau khi vô dung hy Thẩm Mặc Sơ vô sỉ chiếm đoạt cô, cảm giác ấm áp đó đã không còn tồn tại nữa. Cho tới hôm nay, để anh khôi phục lại nhân tính một lần nữa, cái giá phải trả chính là máu của cô. Thế nhưng anh có thể khẳng định anh yêu cô. Bởi vì anh nhớ rất rõ, cho dù đã mất hết tiếng người, anh vẫn luôn nhớ rõ, nhớ nụ cười xinh đẹp của cô, nhớ thân thể trắng nõn mềm mại của cô, nhớ rằng cô đã không còn khả năng yêu mình nữa. Anh cúi đầu nhìn cô, không kìm được lòng đưa tay vuốt ve mái tóc dài đen nhánh. Sau khi cứu em rời khỏi đây, chờ tiêu diệt đội quân người máy, bố trí ổn thỏa cho 30 vạn quân zombie, mạng của tôi sẽ giao cho em xử lý, coi như là cái giá phải trả cho đêm đó. Trong lòng Hứa Mộ Chiều chua xót không nói được gì, giọng của anh có phần khổ sở. May mà Cố Triệt không chết, cô gật đầu. Ừ, anh ấy không dễ dàng bị đánh gục như vậy đâu. Khi cô nói đến Cố Triệt thì vô tình lộ ra vẻ dịu dàng, khiến trái tim anh đau xót. Nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén nỗi đau này. Anh cười, mặt trầm tĩnh, vẻ mặt ôn hòa, chậm rãi nói: Tôi đã đi nói với Cố Triệt, tôi và em, Thẩm Mặc Sơ và Hứa Mộ Chiều, là tri âm tri kỷ, dù trước đây hay sau này, mãi mãi như vậy. Hứa Mộ Chiều bật khóc. Cô đã suy nghĩ rất nhiều lần, nếu như có một ngày Thẩm Mặc Sơ thức tỉnh, cô phải đối mặt với anh như thế nào. Anh là người vô tội, cô biết, nhưng cô và Cố Triệt chịu khổ cũng là sự thật. Nhưng mà sao cô có thể nhận tâm trách anh? Ai có thể nhận tâm trách anh đây? Tôi không muốn mạng của anh. Hứa Mộ Chiều nhìn anh, ánh mắt nhu hòa, rưng rưng trong tiếng cười. Anh nói đúng, chúng ta là tri âm tri kỷ. Mộ Chiều, anh không nhịn được khẽ gọi tên cô, nhấc tay lên ôm cô vào trong lòng. Cô làm trong lòng anh không nhúc nhích, anh nghĩ sẽ vĩnh viễn như tới buổi chiều ngày hôm đó. Từ ngay về sau, anh không hề quay đầu lại được nữa. Mái tóc dài của cô vẫn ngát hương như thế, giống như cảm giác trên mình mơ mộng. Thân thể của cô vẫn mềm mại, bờ eo nhỏ nhắn khiến người ta thương tiếc. Làm bàn tay anh đặt lên đó cũng không đỡ rời đi. Rõ ràng cô đang ở trong lòng anh, nhưng với thân phận tri kỷ, anh không thể vượt qua, càng không thể quay đầu như thuở ban đầu. Anh hít sâu một hơi, lại phát hiện không cách nào áp chế những giọt nước mắt chực chờ chảy xuống. Cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, những giọt lệ nóng liên tục nhỏ xuống mái tóc dài của cô, như muốn tiếc thương tình yêu của Vu Zumi còn chưa kịp sinh ra mà đã phải chết non, chẳng mặc tàn nhẫn. Tối mai tôi dẫn em đi cùng. Anh càng ôm chặt cô hơn. Cô ngẩng đầu, trên khuôn mặt cũng giàn giụa nước mắt giống anh. Cô biết trăm năm vết thương trên người đàn ông trước mặt đã thối nát, nhưng bây giờ cô chỉ muốn ôm anh. Cái anh cần bây giờ chính là một tầng tay an ủi. Em ăn cái này đi. Anh lấy cho người ra một viên thuốc. Mình Hoàng không chuyên về thuốc, thuốc hắn cho bọn em uống là của Hugen cho. Đây là thuốc giải độc. Mấy ngày nữa Minh Hoàng trở về? 2 ngày. 8 giờ tối mai, sau khi giết chết Hugen, chúng ta sẽ chạy trốn. Giết hắn thế nào? Trốn thế nào? Cô hỏi. Hugen là một bộ xương trắng, đốt không được, chém không xong. Mà đây còn có mấy nghìn người máy, 3.000 zombie lại nhất nhất nghe theo lệnh Hugen. Cho dù giết chết Hugen cũng không thể thay đổi gen của bọn họ. Thẩm Mặc Sơ vùi đầu vào vai cô, hít sâu một hơi. Tự tôi sẽ có cách giết Hugen, nếu không giết được, tôi sẽ trói hắn lại. Bây giờ hắn ta không còn cách khống chế tôi, tôi nghĩ Cố Triệt cũng sắp tới cứu em rồi. Hứa Mộ Chiều kiềm chế cảm giác vui sướng trong lòng. Anh có tin tức của anh ấy? Thẩm Mặc Sơ gật đầu. Tôi vẫn luôn chú ý tới đội quân thứ tư. Đội ngũ của bọn họ nhìn giống như bất động, nhưng hôm qua ở sâu trên khu vực phía tây có dấu vết của loài người. Tôi đã phong bảo tin này, Minh Hoàng cũng không biết. Bọn họ tới đây sao? Đúng vậy, ít nhất có 500 người rải rác lẻn vào. Tìm được nơi này em nhất phải mất 5 bữa nửa tháng. Thẩm Mặc Sơ nói. Chuyện mang xa không lừa được Minh Hoàng bao lâu, chúng ta không thể đợi họ, phải nhanh chóng rời đi. 8 giờ hơn ngày hôm sau, đúng căn phòng Thẩm Mặc Sơ tỉ mỉ chuẩn bị, Hugen hết sức hài lòng. Trong phòng rõ ràng đã cho lắp đặt những thiết bị tinh xảo, đèn thủy tinh hoa lệ, dẹp cổ dày đẹp, còn có đồ dùng trong nhà kiểu cổ, không có chỗ nào không bố trí theo sở thích của Hugen. 10 đêm zombie hùng mạnh đã khôi phục tính người, bị trói chặt tay chân, không mặc quần áo, quỳ trên mặt đất. Đại đa số bọn thú cho rằng Hugen đã bị chết cháy, cho nên nhìn thấy Hugen đứng trước mặt bọn họ thì bọn họ đều nhìn về phía Thẩm Mặc Sơ, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Trên thực tế, khi bọn họ nhận được lệnh của Thẩm Mặc Sơ chạy tới tập bộ chỉ huy liền bị bắt lại, sau đó phải quỳ xuống đợi chờ trong tư thế nhục nhã. Hugen rất thích phong cách nghi thức hóa này. Hắn đi tới bên cạnh tên zombie đầu tiên, giơ tay lên sờ sờ cổ anh ta. Bộ xương trắng run rẩy vì hưng phấn. Rất tốt, hắn cười. Vua Zumbi, anh có thể đi ra ngoài. Thẩm Mặc Sơ ngừng lại trong giây lát, nói với 10 tên zombie kia. Đồng bào sẽ nhớ tới đến các anh. Lời thì thầm của anh không kinh động đến Hugen. Anh rời khỏi căn phòng, khóa trái cửa lại, hít sâu một hơi, ấn vào một nút ẩn phía dưới. Sau đó, anh chậm mặt đứng trước cửa phòng chờ đợi. Căn phòng có hiệu quả cách âm rất tốt. Anh có muốn nghe cũng không nghe thấy tiếng kêu đau đớn của các binh sĩ trung thành khi bị Hugen cắn nuốt. Cũng không nghe thấy được tiếng khung xương kim loại của Hugen run rẩy khi nhiệt độ trong phòng hạ thấp một cách mãnh liệt. Đợi chờ, lại đợi chờ, chờ thêm khoảng một tiếng, cho đến khi tướng quân Lưu Phui giờ đây đã trung thành với Hugen, chạy tới muốn tìm Hugen. Anh chỉ lạnh lùng nói với Lưu Phui, Hugen đã trở về phòng ngủ. Mà khi Lưu Phi gõ cửa phòng Hugen thì lại có một mỹ nữ nòi người mở cửa bước ra, bực bội nói với Hugen không thích bị quấy rầy. Sau đó, chờ đến khi bóng dáng Lưu Phi hoàn toàn biến mất, anh hít sâu một hơi, lấy ra từ bách tường bên cạnh một cây búa tạ, mặc bộ đồ bảo hộ đã chuẩn bị từ trước, rồi mở cửa phòng. Dù ngăn được một lớp bảo hộ cũng có thể cảm thấy luồng khí lạnh ào ạt đập tới mặt. Dù là khung xương kim loại hay thân thể máu thịt đều đã đóng băng trong tình cảnh này. Xuyên qua một tầng hơi lạnh, anh đi vào giữa phòng. 10 người thuộc hạ trung thành vẫn giữ nguyên vị thế quỳ, chỉ là bọn họ không cử động được nữa. Anh thao lon đính xuống, cúi người thật thấp trước bọn họ. Sau đó, anh nhìn về hướng bộ vương trắng bên cạnh zombie đầu tiên. Không phải không có cách nào tiêu diệt được mày sao? Anh lạnh lùng hỏi. Không phải không có cách nào chống lại gen sao? Anh dùng sức vào cây búa tạ, đập thật mạnh vào bộ xương trắng, khiến nó vỡ tan tành thành 4-5 mảnh. Khi xương trắng cuối cùng bị đập nát, anh thầm nghĩ, cuối cùng chủng tộc zombie đã giành được độc lập, mặc dù cái giá phải trả không hề rẻ chút nào. Bóng đêm âm trầm như ma quỷ, trong vòng vây trùng điệp của 5.000 người máy, 3.000 zombie, không có một nơi nào để thoát thân. Nhưng với bản lĩnh của hai tuyệt đỉnh cao thủ, cộng đêm sự che chở của màn đêm cũng đủ để tránh thoát khỏi sự truy đuổi. Song máy theo dõi của Minh Hoàng và Zumbi Luffy Lư sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Những Zumbi và người máy phòng bị bên ngoài đồng thời xuất phát, vô số máy bay chiến đấu trên không trung sẵn sàng nghênh đón quân địch. Khí độc từ từ lan khắp bầu trời xung quanh bộ tổng chỉ huy, nơi tiền tuyến phía xa xôi. Minh Hoàng nhìn chằm chằm vào một điểm đỏ ở phía đông trên màn hình giám sát. Gương mặt tuấn tú chậm xuống như răng đầy mây đen. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên thân thể đinh đẹp động người của Hứa Mộ Triều. Cơ thể hấp dẫn hắn như vậy nhưng mãi mãi không thuộc về hắn. Nếu như không thể bắt sống, hắn mở mắt ra, đỏ ngầu không còn chút hơi ấm nào. Thì mang thi thể về đây cho ta. Cùng trong đêm đó, trong phạm vi giải đất gần phủ phủ zombie, một nhóm người khác hòa với bóng đêm ẩn nấp trong rừng tiến về phía trước. Từng có thuộc hạ đề nghị ngụy trang thành zombie, hệ số an toàn sẽ cao hơn, nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhìn lạnh lùng của nguyên soái. Người đề nghị thầm kêu bản thân mình đã quá đường đột, chỉ cần tưởng tượng vẻ mặt tuấn mỹ của nguyên soái bị bôi đen, hình ảnh này vừa nhìn thôi đã cảm thấy rất ghê. Mà bí mật đi thẳng vào con đường tới đây quả thật đã chứng minh không cần thiết phải ngụy trang, bởi vì những zombie hay người máy gặp phải đều bị gọn gàng linh hoạt giết chết không một tiếng động. Mà khi gặp phải những đại quân lớn, nguyên soái sẽ sớm dẫn bọn họ vượt qua. Căn cứ vào tin tức truyền về thủ phủ quân địch, chỗ này cách chỗ trọng bộ tổng chỉ huy địch ít nhất còn hơi 2 ngày đêm. Chỉ là muốn bắt kịp tốc độ của nguyên soái khiến nhóm lính tinh anh ảnh phải cắn chặt răng. Vậy mà đêm nay, bóng dáng nguyên soái nhanh chóng xuyên qua màn đêm, nửa gương mặt lạnh lẽo trầm mặc, hình như rất nóng vội. Chiến dịch Bang Sa không còn lừa bực bọn chúng bao lâu, nguyên soái từng nói với quan Duy Lăng. Một khi phát hiện ra, Minh Hoàng sẽ chặn tất cả con đường có thể tới cứu cô ấy. Mà tối nay, khi nguyên soái nhìn về bầu trời bóng tối dần ở phía tây, trong lòng không hiểu vì sao lại có cảm giác bất an mơ hồ.